Xuyên qua ta là muội muội của Kuga. Chương 3, góc truyện audio.com. Hừ, đoạt đồ ăn của ta. Như vậy khiến cho ngươi làm đồ ăn của ta đi. Chỉ nghe Xạ Yêu nói xong, trước mắt liền một mảnh tối đen, cái gì đều nhìn không rõ. Tử Viêm giơ tay trái lên, vung tay một ngọn lửa màu tím theo lòng bàn tay đi ra. Nhưng mà cứ việc như thế, lại vẫn như cũ nhìn không tới bốn phía. Chắc là bị nhốt ở trong một cái vực sâu. Ngươi chết tâm đi, ngươi hiện tại là ở bên trong di trạch của ta. Một mảnh hắc ám, cho dù ngươi gây sức ép như thế nào cũng giống nhau. Ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Thanh âm tới bốn phía, rốt cuộc lại không cảm giác được là từ phương hướng nào truyền tới. Thấy như vậy tình huống, ta bật người nhắm lại hai mắt, đem lực chú ý đều tập trung đang nghe lực thượng. Dĩnh tai, nghe từ bốn phía hơi thở thay đổi. Nếu nhìn không thấy, vậy nhắm mắt lại, ra ra nói qua, hết thảy vạn vật đều có lời nói phá giải. Chỉ cần có thể tĩnh tâm, tập trung tinh thần, cảm nhận bốn phía biến hóa vi diệu, căn cứ quy lực tuần hoàn, nhất định tìm ra chỗ phá giải. Đột nhiên cảm giác được bên trái một đạo phá phong mà ra hơi thở. Ẩn thân về phía sau ngưỡng. Đồng thời tránh đi hắn công kích, trên tay phải đao đối với phía trên vung lên, chanh, cảm giác được đao cùng một vật cứng cùng va chạm, cánh tay nắm lưỡi dao phụ trọng 10 phần lớn, không chút suy nghĩ, ngọn lửa trong tay trái liền hướng tới cái kia phương hướng xử đi. Liền cảm giác tay phải thoải mái không ít, không cần nghĩ cũng biết nó tránh được, thật sự ngươi chỉ có tài như vậy thôi. Ta nghe được bốn phía lại truyền đến tiếng nói của yêu quái. Lại vẫn như cũ không cảm giác là từ phương hướng nào phát ra. Ngay sau đó Xạ Yêu vô số đạo hơi thở phá không mà ra. Cảm giác được biến hóa này, ta rất nhanh tránh đi. Chính là bốn phía công kích tốc độ nhanh dị thường. Ta chỉ hảo đem phía sau cánh chim vung lên, đem chính mình vây quanh, ngăn trở này công kích. Bị khóa lại trong cánh chim ta nghe bốn phía hơi thở biến hóa. Nhưng mà rất nhanh lại phát hiện một vấn đề. Phía phải trên bên kia có hơi thở dao động dị thường mãnh liệt. Là nơi đó đi, lời nói ra là từ nơi đó đến. Nghĩ ta khóe môi cong lên, từ trong lòng hé ra thức thần. Đem bám vào trên lưỡi dao, mở ra cánh chim, mũi chân điểm nhẹ, khẽ động cánh, dùng lưỡi dao hướng về phía phải bên trên mà công kích. Bị ta phụ linh lực đao, lực công kích so với phía trước mạnh không ít, nhưng là này có một khuyết điểm, chính là rất phí linh lực, nhưng là hiện tại ta cũng không có cách, à ánh mắt của ta mới ra đến, còn chưa kịp thích ứng trước mắt ánh sáng, chợt nghe đến một tiếng hí, sau đó liền cảm giác được bên người hơi thở biến dị thường áp lực. Khi ta mở hai mắt, thích ứng bên ngoài ánh sáng sau. Nhìn đến kia Xạ Yêu mắt trái bị hủy, không ít màu lam nùng dịch từ bên trong chảy ra, dị thường ghê tởm, cũng may ngày thường gặp qua nhiều, mới nhịn xuống không muốn nhổ ra, bất quá vừa rồi ta công kích chính là ánh mắt của hắn đi. Như vậy nói ta là bị ánh mắt của hắn gây khó khăn. Quả nhiên không hổ là lam đồng chi dụ, yêu quái, còn không giơ tay chịu trói, ta sẽ không tha thứ của ngươi. Xạ Yêu oán hận vừa nói xong ta liền cảm giác được quanh thân kết giới hơi thở càng ngày càng yếu. Không xong, hắn muốn trốn, chính là giây tiếp theo. Ta còn chưa tới kịp đối phó hắn. Kết giới liền thoát phá. Yêu quái, đừng vội đào tẩu, kết giới thoát phá. Xạ Yêu kia liền bật người che giấu mà chạy. Thấy thế, ta chạy nhanh đuổi theo. Hoàn toàn không có thời gian đi để ý tới bởi vì kết giới thoát phá. Nhân loại có thể nhìn tới được hết thảy, yêu quái, trong đám người rất nhanh liền truyền đến từng đợt kêu sợ hãi cùng tiếng nói sợ hãi. Đang ở truy đuổi Xạ Yêu ta lại nghe thấy mấy cái này thanh âm. Thân thể đông cứng một lát, liền tiếp tục đuổi theo Xạ Yêu mà đi, nếu lần này làm cho hắn đào thoát, không biết lần sau phải khi nào thì mới có thể tìm được hắn. Khoảng cách càng ngày càng gần. Cũng không liêu Xạ Yêu đột nhiên chuyển hướng bay đến đám người. Thấy thế ta chạy nhanh hô, Taketora, ngăn cản hắn, nguyên bản biến mất Taketora bật người che trước mặt xà yêu. Mở lớn miệng cao giống không ngừng. Xà yêu thấy thế, thân rắn vừa chuyển, đột nhiên hướng tới nóc nhà một người. Không xong, đó là nhà sắc nhi. Chỉ thấy xà yêu theo nóc nhà xẹt qua. Đem sở xẹt qua nơi đỉnh tất cả đều hiên lên. Cái đuôi một quyền, thu hồi hết sức đã muốn cuồn cuộn nổi lên một người. Sắc nhi, nhìn thấy hắn dùng cái đuôi cuồn cuộn nổi người lên. Ta kinh hô một tiếng. Ha ha, quả nhiên ngươi nhận thức này nữ nhân. Khó trách trên người nàng mang khí tức của ngươi. Xà yêu đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy nữ nhân trên cái đuôi. Dùng sức lắc nhanh, sắc nhi nhịn xuống không cho kêu lên. Đột nhiên nàng nhìn ta. Mỉm cười, Nguyệt Nguyệt, đừng động tớ, ta nghe được phía dưới chuyển đến Adi cùng Kiệt kinh hô một tiếng. Mặt tối sầm, dùng tốc độ nhanh nhất bình tĩnh hạ lưỡng. Một lần nữa tạo kết giới. Sắc nhi, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ cứu cậu. Hướng về phía sắc nhi nói. Sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua trên người xà yêu. Mau buông ra sắc nhi, bằng không ngươi thử xem. Vậy ngươi sẽ đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi sẽ đối ta như thế nào tốt. Xà yêu khinh thường nói, dù sao trên tay còn có người, nghĩ đột nhiên cái đuôi cuồn cuộn nổi lên, đem người đưa đến trên tay, lấy tay kháp trụ cổ của nàng, ngươi chính là phải cẩn thận, bằng không ta dùng một chút lực, người này cũng sẽ không bảo đảm an toàn. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Nhìn thấy sắc nhi cố nén vẻ mặt thống khổ. Lòng ta căng thẳng, quyết không thể làm cho sắc nhi gặp chuyện không may. Ta muốn ngươi chết, xà yêu nói xong, đột nhiên cảm giác được trên tay một trận đau. Hắn dùng lực vung, một phen lưỡi dao sắc bén hướng bị bỏ ra vừa mới cắn hắn nữ tử đâm tới. Sắc nhi, nhìn thấy này một màn này. Lòng nhảy lên, thân thể cũng trước phu đại não phản ứng trực tiếp bay qua đi. Ôm được sắc nhi, thay nàng chắn đi chỗ đó chí mạng một kích. Nguyệt Nguyệt cậu, sắc nhi nguyên vốn tưởng rằng chính mình nhất định sẽ chết. Kết quả một mở mắt ra, liền nhìn đến Nguyệt Nguyệt ôm mình, bụng bị một phen lưỡi dao sắc bén đâm thủng. Ta không sao, Taketora, phiền toái ngươi, trực tiếp đem sắc nhi đánh vựng. Giao cho Taketora, đem khóe miệng tràn máu lau đi. Lúc này mới xoay người. Hôm nay không diệt trừ ngươi thề không là Phong Minh Nguyệt. Ha ha, ngươi đã muốn chung của xà độc ta. Cách thử kỳ cũng không xa. Xà yêu không nghĩ tới sẽ xuất hiện này một màn. Hơi chút ngây ra một lúc. Bất quá rất nhanh liền bật cười. Như thế vừa lúc, phải không? Ta đây cũng không so với lo lắng linh lực bị đem hết. Là thật cảm giác được trong cơ thể độc tố một mực khuếch tán. Trong lòng cũng hiểu được lần này khẳng định là chết chắc rồi. Bất quá trước khi chết, nhất định phải diệt trừ này tai họa yêu quái. Nói xong, liền vận dụng tất cả linh lực, đem thức thần nửa đêm gọi về đi ra. Đắm chìm ở trong nửa đêm trở về đi. Nửa đêm trở về, sáng sớm đêm vĩnh viễn sẽ không đã đến. Chỉ là không bị thi thuật. Lại nguyên bản gọi về người, người trước là bị nửa đêm cắn nuốt, mà thuộc loại người sau ta là bởi vì linh lực khô kiệt mà chết. Hơn nữa chung xà độc, bất tử cũng khó a, ngày mai sáng sớm như thế nào tái kiến. Nhìn thấy khuôn mặt xà yêu oán hận chậm rãi biến mất ở trong nửa đêm. Chậm rãi chăn đêm cắn nuốt, cảm giác thân thể bị độc tố xâm mãn, thể lực rất suy yếu, thật muốn bạo thô khẩu. Em gái ngươi, không nghĩ tới ta chết sớm như vậy. Hy vọng Gia Gia không cần quá mức thương tâm. Ai, chính mình thật sự là không có mặt mũi đi gặp Phong Gia liệt tổ liệt tông a. Nghĩ đến chính mình là trong Phong Gia nhiều như vậy đại âm dương sư chết sớm nhất một cái. Ta liền hận không thể nghĩ muốn gặp trở ngại. Nhìn thoáng qua bức rèm che ánh sáng ngọc sao trời. Mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Ở trước khi ngất, đột nhiên nghe được có người kêu gọi tên của ta. Hẳn là sắc nhi đi. Nột, ta thân ái người nhà. Bạn bè các ngươi sống tốt. Ta, mới, an tâm, cách chương.